Chương 843, hắn nói ngươi sẽ chỉ cho ta dẫn phương hướng. Nghĩ thắng có thời gian tương trợ Thủy Lăng, căn bản liền không khả năng. Tông chủ nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi Trọng Nguyệt, đôi mắt nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Hỏa Minh. Bắc Minh Liên mấy người nhanh chóng đuổi kịp Hỏa Minh, ngươi đừng quá tức giận. Ta không có tức giận. Hỏa Minh dừng bước lại, nhìn xem mấy người nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ ngu không ai bằng, rõ ràng kết quả đều đi ra, còn muốn quyết chống không xin lỗi, dạng này hậu quả, sẽ chỉ làm càng nhiều Hỏa Viêm bộ lạc tộc nhân chết đi, không có chút giá trị lãng phí những người kia sinh mệnh. Bắc Minh Liên cùng Tần Lãng liếc nhau, bọn họ biết rõ Hỏa Minh hiện tại tâm tình, khả năng có biện pháp nào, Hỏa Minh đã đem nên nói đều nói cho những người đó, là những người kia trực tiếp không nghe, không trách được Hỏa Minh. Có thế những người kia không nghe còn chưa tính, còn trách Hỏa Minh, thật đúng là quá vô sỉ đi thôi, chờ không được bao lâu bọn họ sẽ tới tìm Hỏa Minh. Trọng Nguyệt từ phía sau đi lên phía trước, nhìn xem mấy người nhàn nhạt nói một câu. Bắc Minh Liên mấy người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, hướng về Sơn Động phương hướng đi đến. Trở lại Sơn Động về sau, Bắc Minh Dạ cùng Tần Lãng đi đi săn, mà Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Liên thì là đi hái một chút hoa quả. Tới gần bờ sông trong rừng cây nhỏ, có không ít hoa quả, hơn nữa Trọng Nguyệt muốn bắt một chút cá, liền đến nơi này. Bắc Minh Liên ngồi ở trên đại thụ, đem hái đến hoa quả đặt ở chữ vật bên trong, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, lần này Hỏa Viêm bộ lạc sự tình chúng ta thực mặc kệ sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt liếc bầu trời một cái, nỉ non nói, sự tình lần này, không có cách nào qua nở thời gian nhúng tay. Ai dám đi qua nở Bắc Minh Liên còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này Trọng Nguyệt, có một loại lòng có hơn mà không đủ lực cảm giác. Tựa hồ nàng muốn giúp Hỏa Minh, nhưng là lại không có cách nào đi giúp. Từ trên đại thụ nhảy xuống, Bắc Minh Liên đang chuẩn bị hướng về Trọng Nguyệt đi qua thời điểm, khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy một đường thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới. Nhìn thấy thân ảnh kia, Bắc Minh Liên thân thể có chút cứng ngắc. Bởi vì người đó không phải người xa lạ, chính là Thủy Lăng. Vừa rồi bọn họ đi chiến trường nơi đó thời điểm, nhìn thấy hắn. Chỉ là hắn không tại chiến trường, cũng không Nguyệt Hải nhất tộc trong quân đội, tới nơi này làm gì? Trọng Nguyệt nghiêng đầu, liền thấy Thủy Lăng chậm rãi đi tới. Nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt giống như Bắc Minh liền hơi nghi hoặc một chút, lúc này, hắn hẳn là tại chiến trường A. Thủy Lăng đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt một hồi lâu, mới nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói ra, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi nói cái gì? Bắc Minh Liên cùng Trọng Nguyệt một mặt không hiểu thấu. Đại ca, ngươi thanh âm nói chuyện lớn một chút được chứ? Người kia. Thủy Lăng quay đầu lại nhìn Trọng Nguyệt một chút, nói ra, người kia để cho ta tới tìm ngươi. Người kia Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị hỏi là người kia thời điểm, Trọng Nguyệt đột nhiên nghĩ tới thời gian. Chỉ không qua thời gian để cho Thủy Lăng tìm đến nàng làm cái gì? A Liên, ngươi trước đến phía trước đi chờ đợi ta, ta có chút việc nói với hắn. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Liên nhàn nhạt nói. Thời gian sự tình, người khác vẫn còn không biết rõ tốt. Tốt. Bắc Minh Liên nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta đi trước sông nhỏ phía trước chờ ngươi. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, biểu thị nàng đã biết. Chờ Bắc Minh Liên rời đi về sau, Trọng Nguyệt mới nhìn Thủy Lăng, nói đi, thời gian để cho ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hắn nói ngươi sẽ chỉ cho ta dẫn phương hướng. Thủy Lăng nhìn xem Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu.